Hiêu thư khó cầu, chương 27, góc truyện audio.com. Lão Trần Hoàng hậu, Đại Trần Hoàng hậu, Tiểu Trần Hoàng hậu, Lạc Vân quốc này cứ giống như bị nguyền rủa, vị hoàng đế nào cũng lấy nữ từ Trần gia, mà Trần gia này cũng nghiễm nhiên trở thành lô đào tạo hoàng hậu, con gái nhà này mới sinh ra đã được học tập lễ nghi quy củ trong cung, lấy việc hầu hạ hoàng đế làm mục tiêu làm người. Thế cho nên, dân gian mới có câu nói, nửa bên Trầm Sơn, dùng chữ Trầm, đọc gần giống Trần gia, sau lưng cười nhạo mấy lão hoàng đế sợ vợ, một thế hệ không bằng một thế hệ, nửa giang sơn này toàn bộ chìm trong túi áo Trần gia. Tới đời Lạc Diên đế này, Tiểu Trần hoàng hậu kế thừa cô của nàng, tính tình rất giống cô mình, trở thành một vị hoàng hậu hay ghen nhất trong lịch sử. Một tiếng cười khẽ trên Kim Loan điện lúc này, khiến Lạc Diên đế vô cùng xấu mặt, chỉ vì mấy ngày gần đây Lạc Diên đế sủng ái Lệ phi nương nương vừa mới hạ sinh hoàng tử, Lạc Diên đế biết rõ nếu lúc này lại rước thêm một cô ô bố Lạc Thác công chúa, hắn chỉ sợ hậu cung khó giữ được, đành phải cắn răng nói: "Việc này để bàn tính sau đi, bàn rồi bàn, rốt cuộc đem tôi ban cho thất hoàng tử Huyền Nguyệt." Huyền Nguyệt là con thứ, mẫu phi hắn treo cổ chết nhiều năm trước. Lạc Diên đế đắn đo suy nghĩ, lo trước lo sau, cuối cùng nhận thấy trong đám hoàng tử đứa con trai này vẫn là người trung thực điềm tĩnh nhất, bèn ra chiếu chỉ ban ô bố Lạc Thác công chúa cho Huyền Nguyệt, coi như bù đắp cho đứa con đáng thương tư cố vô thân này. Thật ra đến đây, nếu mọi chuyện đều diễn ra êm xuôi, cũng coi như đây là một sự kiện tốt đẹp. Chỉ có điều lúc này, nhánh bên ngoại, nhánh này, không phải ai khác, vừa vặn là bà mẹ chồng tốt của tôi, mụ Phượng Hoàng Trụi Long. Chết tiệt, mình không biết để như thế nào cho hay, có bạn nào nghĩ ra thì góp ý giúp mình hé. Ngày hôm sau sau khi nhận được tin tức chính xác, Túc Phượng vội vã vào cung, câu nói đầu tiên quỳ gối xuống trước mặt hoàng hậu là: "Hoàng hậu hồ đồ a." Tiểu Trần hoàng hậu kinh hãi, vội hỏi: "Mục vương phi sao lại nói thế?" Túc Phượng biết phân rõ lợi và hại, nói: "Nếu thực sự gả công chúa tôi cho Huyền Nguyệt, vô cùng đe dọa đối với thái tử. Biết đâu có ngày Huyền Nguyệt tâm huyết dâng trào, cùng với cha vợ mình nội ứng ngoại hợp, không phải sẽ là Lạc Nguyên Tông thứ hai sao? Thái tử quả đúng thật là đứa con trai bảo bối của Trần Hoàng hậu." Tiểu Trần Hoàng hậu như người mới tỉnh mộng, nắm tay Túc Phượng lệ nóng quanh tròng. "Nói cũng may nhờ có Mục Vương Phi ngươi nhắc nhở a, bằng không bản cung đúng thật là phạm vào một sai lầm lớn, dưỡng hổ vi hoạn. Nhưng hiện tại việc đã đến nước này, nên xử lý thế nào mới được đây? Gần giống nuôi ong tay áo. Kết cục không cần nói cũng biết, Mục Vương Phi, oai phong lẫm liệt, khẳng khái giúp đỡ, để cho đứa con ngốc của mình thay thế Huyền Nguyệt cưới tôi. Mục Vương là người của thái tử, đứa con nít 3 tuổi bên đường cũng biết rõ, thấy Hạp Hách quốc đại quân rơi vào trong tay bè phái của thái tử, hoàng hậu vô cùng vui mừng. Tôi thật oan ức, tương đương với tủi thân, trong tủi thân còn kèm theo một chút phẫn nộ. Mụ cáo già Mao Trụi Phượng Hoàng này, dám lợi dụng tôi làm một mũi tên bắn hai con nhạn, vừa nịnh hót được hoàng hậu, vừa cưới được vợ cho ngốc từ nhà mình. Không tồi, không tồi, quả thật là không tồi mà. Văn Mặc Ngọc mói xong, lại hớp hớp miếng trà rồi mới nói: "Góc truyện audio.com, ta là thư đồng của Huyền Nguyệt Điện Hạ, lúc đó sau khi thất điện hạ nghe tin hòa thân cùng công chúa xong, còn nói với ta, nếu quả thực có thể lấy được công chúa, bất luận nàng là người phương nào, cũng nhất định suốt đời này đối xử tốt với nàng. Ai ngờ, ai, nghe nói sau khi nghe xong chuyện Mục Vương Phi ngang ngược đoạt công chúa, thất điện hạ đứng ngoài tuyết cả đêm không chịu về. Thình thịch, nhờ Văn Mặc Ngọc đổ dầu vào lửa, tôi vỗ bàn đứng dậy, không thể kiềm chế bản thân mà hét to lên. Túc Phượng này đúng thật là quá quát. Hóa ra tôi lại bị một con Phượng Hoàng Trụi Lông chết tiệt lừa gạt gả cho đứa con trai ngốc của bà ta. Chấm, Văn Mặc Ngọc cũng không khuyên bảo tôi, chỉ nhàn nhã ngồi một bên chớp mắt nhìn tôi, khóe miệng hình như còn hàm chứa ý cười. Tôi tức sùi bọt mép, thật sự không biết nên biểu đạt tâm trạng phẫn nộ giờ bây giờ của tôi như thế nào, dứt khoát ra tay một cái. Bụp, một tiếng cái bàn bị tôi đá văng ra, tôi đang chuẩn bị nản lòng mắng thêm hai câu, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng nói. Ai, ai, ở bên trong, tôi và Văn Mặc Ngọc đều giật mình, quay đầu nhìn lại. Bên cạnh hồ một bóng người nho nhỏ, đang cầm lồng đèn chậm rãi bước tới gần. Ai, mau lên tiếng, tôi từ giận dữ chuyển thành kinh hãi hoảng sợ, nếu bây giờ bị bắt tại trận e tôi còn chưa kịp báo thù với lão Phượng Hoàng, đã bị kết tội. Vụng trộm, rồi chùm lồng heo, làm sao bây giờ, tôi kích động nhìn về phía Văn Mặc Ngọc. Cũng còn may, tôi với Văn Mặc Ngọc vẫn chưa đốt đèn, ngồi dưới ánh trăng nói chuyện phiếm, thế cho nên lúc này người tuần tra ban đêm cũng không nhìn rõ được quang cảnh bên này của chúng tôi, tạm thời vẫn chưa nhận ra tôi và Mặc Ngọc công tử đại danh đỉnh đỉnh. Thân ảnh của người tuần đêm càng lúc càng đến gần, tôi theo bản năng định bắt đầu ẩn trốn. Văn Mặc Ngọc nhếch môi, đột nhiên nói: đắc đội, nói xong tôi liền cảm thấy sau lưng bị người ta đẩy một cái, vì hoảng sợ tôi chỉ nghe thấy bên tai. Bịch một tiếng, tôi từ trong đình rớt xuống hồ sen, cố sức giãy giụa tôi hung hăng uống hết hai ngụm nước hồ. Trước khi mất đi ý thức tôi chỉ nghe thấy tuần tra ban đêm hô to. Người đâu tới đây, có người rơi xuống nước rồi. Tôi lại vô lực giãy giụa, mơ mơ màng màng bắt đầu chìm xuống, sau cùng còn liếc mắt nhìn Tinh Nhu cắp một cái, sao không thấy một chút bóng dáng của Văn Mặc Ngọc hết vậy. Hóa ra tiếng, đắc đội, ban nãy là muốn tôi rơi xuống nước đánh lừa sự chú ý của tên tuần tra ban đêm, còn mình thì trốn mất dạng. Nói con bà nọ ách, cái ý kiến thoát thân hay thật đấy. Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cách chương.